Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Tấn chức 7 cấp. Đối với bị nhiễm zombie virus phải đổi thành zombie, Trương Phàm tuyệt không lo lắng. Hắn thân là siêu cấp võ giả, bản thân đã tiêm vào zombie virus, dù cho bị nhiễm, cũng chỉ là trong cơ thể virus nhiều một chút mà thôi. Cho nên virus với hắn mà nói, căn bản không có cái uy hiếp gì. Hắn duy nhất cần lo lắng là mình bị zombie làm bị thương lại không có biến thành zombie. Đến lúc đó như thế nào hướng mọi người giải thích vấn đề? Bất quá, những cái này trước để qua một bên. Đi trước nuốt mai này 6 cấp huyết hạch, tấn trước 7 cấp lại nói. Trương Phàm thu hồi huyết hạch, không để ý tới nữa mọi người, trực tiếp hướng về lối đi ra đi đến. Mọi người thấy Trương Phàm đều muốn biến thành zombie, lại vẫn như thế bình tĩnh, cả đám đều rất là kinh ngạc. Lúc này, hiện trường DJ nói một câu nói, nhất thời để cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thỉnh mọi người yên tâm, 6 cấp zombie tại vận trước khi đến, đều đi qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường. Đi qua kiểm tra đo lường, hôm nay móc câu móc cùng kiếm cũng không có virus, chỉ có hàm răng mới hàm chứa chí mạng virus. Trương Phàm nghe đến đó, bước chân có chút dừng lại, vốn còn muốn lấy nên như thế nào giải thích. Hiện tại được rồi, liền giải thích đều không cần. Hiện trường khán giả tỉnh ngộ lại, cả đám đều giơ lên nắm tay, cao giọng kêu ảnh nhận danh tự. Trương Phàm 61 học sinh nghe được DJ, cả đám đều có chút mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, Trương lão sư không cần thay đổi zombie. Hù chết bảo bảo, con mẹ nhà ngươi cũng gọi là bảo bảo. Đại bảo bảo cũng có thể a. Nôn hoè, mấy người khác tập thể làm ra nôn mửa bộ dáng. Chủ quản trong gian phòng, Liêu Cương vốn đã ngồi liệt ở trên ghế sofa. Lúc này nghe được hiện trường DJ, cả người nhất thời như lò xo đồng dạng bắn lên. Đang ngó chừng trong sân Trương Phàm nhìn 3 giây, cả người đều vui mừng cực muốn khóc. Hận không thể đương trường hoa chân múa tay vui sướng. Hát một khúc ngày tốt lành. Lúc trước lúc chiến đấu, cho rằng Trương Phàm chết rồi, tâm tình trong chớp mắt rớt xuống đáy cốc. Về sau Trương Phàm chiến thắng 6 cấp zombie, tâm tình trong chớp mắt đi đến đỉnh phong. Lại về sau nghe nói Trương Phàm phải đổi zombie, tâm tình lần nữa ngã ngọn nguồn đáy cốc. Hiện tại Trương Phàm không cần thay đổi zombie, tâm tình lại một lần đi đến đỉnh phong. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá đã kích thích, trái tim đều nhanh chịu không được. Trưởng phòng cũng ha ha nở nụ cười, nói: "Liêu chủ nhiệm, vừa rồi với ngươi không mở ra tiểu vui đùa." "Không ngại a." Trưởng phòng tự nhiên biết thiên câu móc cùng kiếm là không có bệnh độc, vừa mới là cố ý làm ra đáng tiếc bộ dáng. Liêu Cương nghe xong sắp khóc, người dù gì cũng là một cái đấu thú trường trưởng phòng, lại như thế không có đăng hình, không sợ bị người đánh chết sao? 5 phút đồng hồ, Liêu Cương tâm tình rốt cục ổn định một ít, hắn vội vàng nói với trưởng phòng một câu: "Ta phải nắm chặt thời gian, khích lệ Trương lão sư trở về." Nói qua liền rời đi phòng, nhanh chóng hướng về tầng dưới thông đạo đi đến. Lại nói Trương Phàm trở lại gian phòng của mình, trực tiếp lấy ra kia mai 6 cấp huyết hạch. Chỉ thấy mai này huyết hạch so với trước 5 cấp huyết hạch thấu cường độ ánh sáng càng đỡ một ít. Tất cả nhìn lên, trong suốt như ngọc, nắm ở trong tay, cấp nhân một loại ẩm ướt cảm giác thoải mái. Trương Phàm ánh mắt lửa nóng, hợp với đánh nhiều chàng như vậy, chính là vì mai này 6 cấp huyết hạch, hiện tại rốt cục tới tay. Hắn không do dự nữa, há miệng ra, liền đem mai này 6 cấp huyết hạch nuốt xuống. 6 cấp huyết hạch vừa vào miệng, hắn chỉ cảm thấy trong miệng nhanh chóng trở nên vô cùng băng hàn. Đường huyết hạch dọc theo thực quản tiến nhập trong dạ dày. Loại băng hàn đó chi khí nhanh chóng chạy toàn thân, thẩm thấu tiến tứ chi trăm hợi, quán chú đến từng tế bào. Hắn toàn thân cao thấp đều trở nên cực độ băng lãnh. Nếu như lúc này có người đụng một chút hắn, cũng sẽ bị hắn nhiệt độ cơ thể sợ tới mức nhanh chóng rút tay về. Hắn mỗi thở ra một hơi, cũng có thể thấy được một đoàn bạch sắc hàn khí bị hắn phun tới. Chỉ là này đạo hàn khí cũng có thể để cho người bình thường lạnh có run rẩy. Nhưng Trương Phàm tại đây hàn khí dưới sự kích thích, toàn thân cao thấp từng tế bào đều trở nên vô cùng sinh động. Một loại lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể hắn không ngừng chạy. Hắn hận không thể gào to một tiếng, ngắn ngủn hơn 5 phút, loại băng hàn đó cảm giác bắt đầu tiêu thất. Trương Phàm biết mình đã đột phá, trong phòng liền có phép đo lực dụng cụ. Hắn đi đến phép đo lực dụng cụ bên cạnh, tay phải nắm thành quả đấm. Hơi hơi hít một hơi, phun ra một ngụm hàn khí, sau đó quát khẽ một tiếng. A, một quyền đánh hướng phép đo lực dụng cụ thượng cao su cầu. Bành cao su cầu tựa như đánh thuốc kích thích đồng dạng, không ngừng mà rung động. Trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ. Lực lượng 3, 112 tấn đẳng cấp, 7 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng. Rốt cục tới đột phá. Tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện, đồng dạng lão sư trên cơ bản đều là 7 cấp chuẩn võ giả. Trương Phàm vừa mới tiến học viện, chỉ là 5 cấp sẽ bị rất nhiều người xem thường. Về sau tuy tấn chức 6 cấp, nhưng điều này hiển nhiên là bên trong lão sư thấp nhất rồi. Hiện tại tấn chức 7 cấp, cuối cùng không phải là một người điếm đề, mà là cùng mười mấy cái 7 cấp lão sư một chỗ kế cuối. Hơn nữa lấy tốc độ của hắn, chỉ cần lại mang một cái 7 cấp zombie hoặc quái vật huyết hạch, liền có thể tấn chức 8 cấp, đến lúc đó liền thoát ly tầng dưới chót nhất giáo sư. Mang như vậy chờ mong, Trương Phàm tiếp tục bắt đầu luyện tập lộn ngược ra sau. Bá một tiếng, thân hình lay động tiếng vang, một cái lộn ngược ra sau hoàn mỹ hoàn thành. Bá lại một cái hoàn mỹ lộn ngược ra sau. Bá cái thứ ba hoàn mỹ lộn ngược ra sau. Theo đẳng cấp đề thăng, phản ứng của hắn tốc độ đều các phương diện được nhận được một lần toàn diện đề thăng. Tuy hắn lộn ngược ra sau trả lại không thuần thục, chỉ bằng vào tốc độ phản ứng các phương diện đề thăng, hắn đã có thể liên tục làm ra hoàn mỹ lộn ngược ra sau. Lại liên tiếp lật ra hơn 30 cái, mỗi lần cũng có thể hoàn mỹ địa hoàn thành. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là trả lại không thuần thục, cho nên tốc độ không đủ nhanh. Bạt đao thuật đệ nhị chiêu tên là Yến Phản, trong chớp mắt hướng lộn ngược ra sau, đồng thời xuất đao công kích. Nó tuy chỉ yếu là công kích vũ kỹ, nhưng kỳ thật cũng có thể trở thành thân pháp vũ kỹ tới dùng. Thân pháp vũ kỹ muốn linh động, tốc nhanh, cho nên Trương Phàm còn nhất định phải đem này lộn ngược ra sau luyện được cực kỳ thành thạo. Khi đó tài năng bên trong lộn mèo gia nhập bạt đao trảm. Vì vậy hắn một khắc liên tục, tiếp tục luyện tập lộn ngược ra sau. Ngoài cửa lại một lần vang lên Liêu Cương thanh âm. Trương lão sư a, trở về đi thôi, ngươi xem, ngươi làm giác đấu sĩ, tuy có thể đạt được càng cao thù lao, đạt được vô số khen ngợi cùng tiếng vỗ tay, nhưng này dù sao cũng là cái cao nguy chức nghiệp, người nhà của ngươi nhất định sẽ rất lo lắng ngươi. Ta không có người thân. Trương Phàm thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào. Câu nói đầu tiên cho hắn uống trở về. Ếch, hảo ba. Bằng hữu của ngươi hội gánh. Ta không có bằng hữu. Ếch, ta đây hội lo lắng. Này luôn được chưa? Nếu như ngươi trở về làm lão sư, ta lập tức hướng lên đầu xin tấn chức ngươi là sơ cấp giáo sư. Hơn nữa lấy thực lực của ngươi cùng năng lực, tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ trở thành trung cấp, thậm chí là cao cấp giáo sư. Đến lúc đó mỗi tháng nhưng chỉ có tiền lương hơn vạn. Nghỉ đông và nghỉ hè tiền lương theo lĩnh, hơn nữa một năm có thể lĩnh 13 tháng tiền lương. Một năm trôi qua, ít nhất cũng có 10 chừng 5 vạn, chủ yếu nhất là an toàn. Bớt lo, ngươi xem, lãnh đạo ồn ào tâm, Trương Phàm trở về bốn chữ, trời sinh dị loại, ngươi cũng là đã đủ rồi, lại thật sự thường, hơn nữa còn là trọn vẹn 150 đao. Ai, không có biện pháp, thêm càng a, vốn khen thưởng đều là ngày hôm sau thêm càng, nhưng hôm nay là chủ nhật, rất nhiều đệ tử đảng buổi chiều muốn đi học giảng, cho nên hiện tại liền thêm a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.